Này người thương một người thương khác, chương 25, nếu thật lòng muốn chúc phúc, góc chuyện audio.com, tai, mim, cao thượng, hai chữ ấy chỉ có trong phim hay tiểu thuyết mà thôi. Nếu sau này bạn không may mắn lấy được người mình yêu. Nếu sau này đoạn đường tình giữa bạn và người ấy phải rẽ đôi. Nếu sau này người ấy mời bạn đến dự lễ cưới của anh ta. Bạn nên suy xét kỹ trước khi đến đấy. Nếu lòng bạn đã dẹp hết những vị kỷ, nếu lòng bạn thật tâm chúc phúc cho người ấy, thì hãy đi nhé. Nếu lòng bạn còn vương vấn tình cũ, nếu tim bạn còn oán trách, nếu bạn đến đấy sẽ đau khổ hơn gấp trăm lần. Nếu nụ cười bạn nở trên môi là giả tạo, nếu câu nói chúc người ấy hạnh phúc là không thật tâm, thì đừng đi. Hẳn ai trong chúng ta cũng có những ích kỷ riêng. Mình là con người bằng da bằng thịt thì làm sao không chạnh lòng khi thấy người mình yêu thương hạnh phúc. Cao thượng, hai chữ ấy chỉ có trong phim hay tiểu thuyết mà thôi. Hẳn khi đến đấy, chứng kiến người bạn từng yêu đang tay trong tay bên một người con gái khác, thì làm sao không nhớ được những kỷ niệm mà bạn và người ấy từng hạnh phúc. Từng bên nhau, từng có một người đứng giữa cơn mưa chiều trước hiên nhà thề rằng sẽ đi cùng bạn đến cuối cuộc đời này. Mà đôi khi, sự xuất hiện của bạn càng làm cho người con gái kia phải bận lòng. Bận tâm thêm nữa, họ lại suy nghĩ rằng bạn đến đây với mục đích gì? Có thật lòng mong họ được an yên, hay làm cho một nửa kia của họ lại xuyến sao? Con người ích kỷ trong tình yêu vốn là hiển nhiên, dù cho bạn đã có người yêu mới. Nhưng khi cầm trên tay tấm thiệp cưới của người yêu cũ, bạn có dám chắc rằng mình sẽ không chạnh lòng? Bình yên là khi biết cất những nỗi đau ngủ yên và khép lại. Dù sau này cả hai có gặp nhau, bạn bước đi nhanh, không chào nhau, thế mà lòng bình yên hơn ngượng nghịu rồi nghĩ về xưa cũ. Trong khi tay đang nắm chặt một bàn tay khác, cách chương.